ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 677, thật, Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Vị Minh bên này đại chiêu toàn mở. Cái gì Hàng Long thập bát trường, đạn chỉ thần thông, nhất dương trì. Kinh thiên cửu kiếm, nhất khí hóa tam thanh. Các loại tuyệt chiêu, sát chiêu tầng tầng lớp lớp. Trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên cùng Âu Dương Phong đấu một cái lực lượng ngang nhau. Khó phân thắng bại thắng thua. Một bên khác, hắn mấy cái dự thi tuyển thủ nhưng là không có hắn như vậy vững vàng thực lực. Kế độc cô Hành Vân sau khi rất nhanh, đảo đào hoa đại biểu đội kính Hồ Minh Nguyệt liền bị nhất đăng một đầu ngón tay đâm bên trong dưới nách xót ruột huyệt. Thân thể cứng đờ, trực tiếp té xuống cây đào, trở thành trận đấu này thứ hai bị knock out player. Mà Thiên Vương cái địa hồ biểu hiện xem như là tốt hơn. Này một ván, hắn đầy đủ lợi dụng lão ngoan đồng tính cách khuyết điểm. Một bên dùng một ít khá là thú vị chiêu thức cùng hắn chơi quyền. Trong miệng còn thỉnh thoảng kể ra một ít chuyện cười thần mã. Chọc cho lão ngoan đồng cười ha ha. Ngược lại không vội kết thúc cuộc tranh tài này. Có điều tiệc vui chóng tàn. Cái tên này nói. Dần dần liền bắt đầu thả bay tự mình. Từ vừa mới bắt đầu một ít thanh thủy tiết mục ngắn, chậm rãi trở nên khẩu vị nặng lên. Nói cách khác, hắn đã bắt đầu ở Thu Minh trên núi đua xe. Cuối cùng, càng là bởi vì một câu ăn không ngon như sủi cảo, chơi vui không bằng XX, làm nổi lên lão ngoan đồng đáy lòng một cái nào đó không thể đụng vào vết sẹo. Trực tiếp nổi khùng đem hàng này từ trên cây đánh xuống đến. Trở thành cái thứ ba rơi xuống đất bị knock out dự thi tuyển thủ. Lại sau khi, sẽ không có cái gì rõ ràng biến hóa. Trước bị ba đại cao thủ dọn dẹp ra cục ba cái người dự thi. Nhìn trên cây Giả Vị Minh cùng Tiểu Kiều. Cùng bị áp chế thực lực ngũ tuyệt đánh cho có qua có lại. Không hề rơi xuống hạ phong một chút nào dáng dấp. Đều không chỉ có cảm giác một trận xấu hổ. Mọi người đều là đồng thời leo lên phi thuyền player. Chênh lệch sao lại lớn như vậy đây? Giả Vị Minh tình huống ở bên này không cần nhiều lời. Các loại sát chiêu tầng tầng lớp lớp hắn. Áp chế thực lực Âu Dương Phong muốn trong khoảng thời gian ngắn bắt hắn vốn là chuyện không thể nào. Mà Tiểu Kiều biểu hiện cũng ngoài dự liệu của mọi người ở ngoài. Đã thấy nàng hai tay bảo kiếm từng người triển khai một bộ tuyệt nhiên không giống kiếm pháp. Nhưng lẫn nhau trong lúc đó xác thực phối hợp không kẽ hở. Căn bản cũng không có mảy may kẽ hở có thể tìm ra. Thậm chí, nàng hai tay triển khai kiếm pháp. Không chỉ chiêu thức khác nhau. Thậm chí làm cho người ta cảm giác cũng là tuyệt không tương đồng. Tay phải Lãnh Nguyệt sử dụng chính là Ngọc Nữ kiếm pháp. Chiêu thức ác liệt, nhưng khí chất dịu dàng linh động, làm cho người ta cảm giác thật giống như là một cái rất có lễ phép tuổi thanh xuân thiếu nữ. Điềm tĩnh bên trong không thiếu thanh xuân sức sống, tay trái tranh phong nhưng là ngự sử toàn chân kiếm pháp. Chiêu thức đoan trang đại khí, ánh mặt trời sán lạn trong lúc đó nhưng là giấu giếm sát cơ. Làm cho người ta cảm giác thật giống như là một cái khiêm tốn nho nhã chính trực tốt đẹp thiếu niên. Chỉ là ở dưới ánh mặt trời còn ẩn giấu đi một viên mang theo nham hiểm chi tâm xấu tiểu tử. Hai cái kiếm, hai bộ chiêu, hai loại tuyệt nhiên không giống phong cách cùng khí chất. Lẫn nhau trong lúc đó nước sữa hòa nhau. Nhưng là hình thành một loại dị thường cường hãn đặc thù sức mạnh. Đem Tiểu Kiều thực lực tổng hợp miễn cưỡng cất cao hai cái đẳng cấp. Thậm chí liền ngay cả Hoàng Dược Sư. Ở thực lực bị áp chế tình huống. Đối mặt như vậy đặc sắc kiếm chiêu cũng chiếm không tới mảy may tiện nghi. Đây là cái gì? Đây là phái cổ mộ cường tuyệt nhất kỹ. Song kiếm hợp bích, lại gọi là Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp. Như vậy kinh diễm tuyệt luân kiếm thuật. Không cần nói ở đây những người player. Liền ngay cả năm đại cao thủ cũng không nhịn được xem hai mắt tỏa ánh sáng. Ở trong lòng liên tục ủng hộ. Bên trong khá là ngay thẳng Hồng Thất Công. Giờ khắc này càng là đã từ cây đào mặt trên nhảy xuống. Rơi vào Quách Tĩnh bên cạnh hỏi. Tĩnh Nhi, ta nhớ rằng vừa nãy ngươi ở chống đối cái kia tiểu độc vật đánh lén lúc. Hai tay đồng thời sử dụng tới hai chiêu không giống hàng long thập bát trường. Ta lúc đó còn chưa kịp hỏi ngươi. Ngươi đến tột cùng là làm sao bây giờ đến? Ồ, Quách Tĩnh là cái thành thật hài tử. Đối mặt Hồng Thất Công vấn đề càng là thẳng thắn đáp. Ta dùng chính là Chu Bá Thông đại ca dạy cho ta tả hữu hỗ bác thuật. Khà khà, không sai. Nhìn thấy chính mình độc môn tuyệt kỹ bị người nhấc lên. Chu Bá Thông cũng từ cây đào bên trên nhảy xuống. Vô cùng đắc ý nói. Ta mười mấy năm qua bên trong. Ở trong sơn động ở lại thực sự tẻ nhạt. Liền phát minh ra bộ này chính mình cùng mình đánh nhau công phu. Có thể đem tay trái cùng tay phải xem là hai người. Đồng thời triển khai không giống võ công đánh nhau. Có phải là chơi rất vui a? Nghe được lão ngoan đồng lời nói. Còn lại cao thủ tất cả đều không nói gì. Công phu lợi hại như vậy. Người con mẹ nó khai phá ra cũng chỉ chính là chơi vui. Không thể không nói. Chuyện như vậy. Cũng thật là rất Chu Bá Thông đây. Có điều Hồng Thất Công quan tâm trọng điểm nhưng cũng không là cái này. Khi chiếm được hắn muốn đáp án sau khi, lập tức lại hỏi tới. Cái kia cô bé dùng, cũng là người tả hữu hỗ bác thuật. Không sai, Chu Bá Thông cười đắc ý theo giải thích. Có điều cũng là chỉ là tả hữu hỗ bác thuật mà thôi. Nàng bộ kia nguyên bản có thể khắc chế toàn chân kiếm pháp. Lại có thể cùng toàn chân kiếm pháp hoàn mỹ phối hợp kiếm chiêu. Cũng không phải ta có thể sáng tạo ra. Hơi dừng lại một chút. Lại bổ sung. Trước ở đào hoa trận bên trong. Cái kia nữ oa nghĩ ra thật nhiều chơi vui trò chơi. Tỉ như nhảy dây thun rồi. Backgammon rồi. Chơi dây rồi. Ngược lại còn có thật nhiều chơi vui trò chơi. Sau đó. Ta là cảm tạ nàng chơi với ta đến vui vẻ như vậy. Ngay ở làm cho nàng đại biểu ta sư huynh truyền nhân. Tới tham gia lần này chọn rể luận võ. Đồng thời, vì cho thấy nàng là ta truyền nhân thân phận. Còn đem tả hữu hỗ bác thuật sớm dạy cho hắn. Có điều thành tựu sớm thanh toán nhiệm vụ khen thưởng. Ta tả hữu hỗ bác thuật trả không hết tất cả đều là nàng. Cười hì hì. Lão ngoan đồng tiếp tục giải thích, dựa theo nhiệm vụ yêu cầu, nàng nhất định phải bắt được cuộc tranh tài này á quân, mới có thể bảo vệ này tả hữu hỗ bác thuật sẽ không biến mất. Mà nếu như nàng có thể bắt được quán quân lời nói, ta còn có thể chỉ điểm nàng, đem toàn chân kiếm pháp từ hiện tại cấp thứ 9, lên tới cấp thứ 10 cảnh giới viên mãn. Có điều từ nàng ván đầu tiên biểu hiện đến xem. Người quán quân này khen thưởng là không có duyên với nàng đi. Nghe được Chu Bá Thông giải thích, tất cả mọi người tất cả đều thoải mái. Có điều sau một khắc, lực chú ý của bọn họ cũng đã từ trên người Tiểu Kiều rời. Bởi vì Dạ Vị Minh bên kia, bởi vì một lần ra chiêu sai lầm, bị Âu Dương Phong nắm lấy cơ hội, liên tiếp mấy chiêu cướp công, rốt cục đem hắn đẩy vào góc chết. Mắt thấy, chính mình liền muốn trở thành thứ tư bị từ cây đào bên trên tiếp tục đánh tuyển thủ. Dạ Vị Minh nhưng là chút nào cũng không sợ. Trái lại là tiện tay đem tàn dương lịch huyết kiếm thu vào Phật Điệp vỏ kiếm. Theo hướng về phía này Âu Dương Phong lần thứ hai dựng thẳng lên trong tay phải của hắn chỉ. Bày ra một tấm thiên vương mặt. Trong miệng nói rằng, ăn cứt đi nha, nhìn thấy tình cảnh này. Sở hữu khán giả tất cả đều không nói gì. Cái tên này nói rõ là biết rõ thất bại. Còn muốn đang bị Âu Dương Phong đặt xuống cây đào trước. Mạnh mẽ buồn nôn đối phương một cái. Oa oa, chịu đến sỉ nhục Âu Dương Phong. Nhưng là hừ lạnh một tiếng. Theo song quai hàm đột nhiên một phồng lên. Phát sinh một tiếng oa minh. Cùng lúc đó tay phải một trường vỗ ra. Mục tiêu chính là Dạ Vị Minh cái kia dựng đứng lên ngón giữa. Âu Dương Phong thành tựu thiên hạ ngũ tuyệt một trong. Đương nhiên muốn nói chuyện chắc chắn. Trước hắn lấy chắc chủ ý phải đem Dạ Vị Minh cái kia đáng ghét ngón giữa đập cái nát bét. Tuy rằng không có nói ra, nhưng ở trong lòng làm ra hứa hẹn cũng đồng dạng chắc chắn. Mà đối mặt Âu Dương Phong ở áp chế trạng thái dùng hết toàn lực cáp mô công, Dạ Vị Minh trên mặt nhưng là biểu hiện ra một bộ ta anh dũng hy sinh giống như thong dong. Sau đó, một đạo cực kỳ mạnh mẽ kiếm khí vô hình, bỗng nhiên lặng yên không một tiếng động từ hắn ngón giữa bên trên bắn nhanh ra. Ở giữa Âu Dương Phong vận lên cáp mô công bàn tay phải lòng bàn tay. Lục mạch thần kiếm chi, trùng trùng kiếm, cách chương.